Tiên tử xin tự trọng, chương 1162, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Góc truyện audio.com, Tần Dịch còn muốn hỏi hắn đấy, vì sao cũng nói tiếng Trung nói trở lại, Lưu Tô các nàng cũng vậy à, chính mình dường như là bởi vì xem quá nhiều tiểu thuyết xuyên Việt đã quen, chư thiên vạn giới đều nói tiếng Trung giống như rất thông thường, lúc này ngẫm lại từ đầu tới đuôi đều không đúng à, nhưng nhìn người này, chẳng lẽ thật sự là ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, Tần Dịch bỗng nhiên nói. Người Hoa, người nọ có chút cẩn thận mà ôm quyền, chẳng lẽ là Đồng Hương? Tần Dịch, người nọ thần sắc cổ quái nói. Tiểu đệ họ Hạ, Tần Dịch ôm quyền, Tần, đều rất cẩn thận, không lộ tên thật chỉ nói họ. Bởi vì tên thật kèm theo linh tính, đến giai đoạn này, thường thường có khả năng bị người lấy ra làm yêu. Tựa như La Hầu lộ tên thật kết quả bị Ngọc Chân Nhân chơi, vũ trụ mênh mông này đại năng rất nhiều, ai biết người khác có thể cầm tên thật của ngươi làm cái gì. Nhưng đối đáp này vẫn là có thể xác nhận hai bên đều là người Hoa chân Đồng Hương. Vì vậy hai người thần sắc đều rất cổ quái, ôm quyền nhìn nhau một hồi, đều nở nụ cười. Đúng vậy, đều là Vương Triều. Không chỉ là Đồng Hương, còn có chút duyên phận. Người nọ liền nói, Tần huynh ta không có ác ý, đúng là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thật sự không cần để một đám thái thanh bao vây ta. Huống chi ta chỉ là một thái thanh trung kỳ, vây hay không đều giống nhau. Hắn dừng một chút đảo qua Lưu Tô một đám người, trong mắt cũng hiện lên kinh diễm chi sắc, thầm nghĩ đây là người nào a, một đám tất cả đều là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, còn tất cả đều là thái thanh, có người có yêu có thần. Còn nguyên một đám khí tức tương thông, hiển nhiên toàn bộ song tu qua, cái này con mẹ nó thật quá đáng a, là thế giới kia của hắn tất cả tiên đế đều là mỹ nhân, còn bị một mẻ hốt gọn hay sao? Mọi người cũng xác định hắn là thái thanh trung kỳ, đội hình này thật sự không sợ hắn làm yêu thiêu thân, Lưu Tô liền dẫn người rút lui, nguyên một đám chạy đến bên người Tần Dịch đứng yên. Người nọ răng đều xem đau xót rồi, lắc đầu nói. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi chính là tu hành đến có thể dòm vô thượng, không nói có cần phải vong tình hay không, mọi người đạo bất đồng có thể lý giải, nhưng trầm mê nữ sắc như vậy không khỏi quá. Thấp kém, thật sự chưa thấy qua như vậy đấy. Bình thường mà nói, tông môn loại hợp hoan đừng nói vô thượng, thái thanh đều không có khả năng đạt thành, có thể chứng vô tướng xem như thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Tần Dịch như vậy không phải không thể tưởng tượng nổi vậy là cái gì? Ngụ ý này mọi người đều nghe ra được, đều cười hì hì nhìn Tần Dịch có lẽ là người tu hành thấp kém nhất trong tất cả người tu hành từ xưa đến nay. Khổ, Tần Dịch ra mặt cũng không đỏ, hắn đã căn bản chẳng muốn cùng người biện cái này, như gió lướt qua mặt. Chẳng qua là nói, Hạ huynh mới từ địa cầu đến, ta mấy ngàn năm trước ly khai địa cầu, ở vị giới khác tu hành, sau khi học có sở thành trở về xem qua mấy lần. Người nọ khẽ lắc đầu, trước kia trở về còn có thể tìm được dấu vết quen thuộc, lần này trở về đã thành sắt thép si. Măng, cơ bản nhận không ra, lúc này mới cách mấy trăm năm a, địa cầu linh khí vốn là mỏng manh, không thích hợp tu luyện, hiện tại chịu các loại khí thải, lại càng không có rồi, không bằng rời đi. Tần Dịch, góc truyện audio.com. Người không cảm thấy kết hợp chút tri thức khoa học có lợi đối với đạo đồ. Đi cái gì, vốn ngược lại cũng nghĩ qua, bất quá ta có vài kẻ thù, sợ gây tai họa cho quê quán, vẫn là được rồi. Năng lượng vũ trụ này nồng đậm vô cùng, ta ý định đi tinh hệ xa xôi, chỗ hoang vu không ai đi qua, bế quan tiềm tu, không nói chứng được vô thượng hay không, dù sao thái thanh viên mãn vẫn có nắm chắc nhất định đấy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Dịch gật đầu, cũng đúng, nói đến thái thanh mỗi lần đột phá một tầng, mặc dù không cần ngộ, cùng, chứng, rồi, nhưng năng lượng cần thật sự khổng lồ, rất ít người có thể có điều kiện cung cấp vô tận như vậy, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói cũng sẽ không so với lúc trước đột phá đại cảnh giới đơn giản hơn bao nhiêu. Cho nên đại bộ phận tình huống, có người thái thanh sơ kỳ có khả năng phải tu mấy vạn năm mới có thể lên một tầng, rất bình thường. Bọn hắn đám người này sở dĩ luyện nhanh, ngoại trừ thời gian lưu tốc biến hóa ra, mấu chốt nhất vẫn là tập hợp tài nguyên tam giới tại một thân, cái gì cần có đều có, nhắc tới cũng là có chút hổ thẹn đấy. Tình huống bình thường, căn bản đạt không thành loại kết quả này. Mà năng lượng vũ trụ này mặc dù hỗn tạp khó có thể tinh luyện, nhưng xác thực cường đại, người này sẽ nghĩ tới tìm một nơi bế quan trong vũ trụ hư không, vừa là tu luyện lại có thể tránh xa kẻ thù, là lựa chọn thông minh có thể lý giải. Vừa rồi đi ngang qua ngân hà, liền trông thấy huynh đài bắt tinh vân xa xa vào trong lòng bàn tay, vô thượng chỉ ý mơ hồ có thể thấy được, liền nghe nhiều mấy câu, đắc tội chớ trách. Người nọ lại lần nữa ôm quyền, nghe là ba phen mấy bận nhận lỗi, thật ra nhìn không ra ý tứ xin lỗi gì, bởi vì vốn là không có đắc tội gì đáng nói, đây dường như là một loại lễ phép mà thôi, hoa hạ quân tử cổ lễ như thế. cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc, cũng không nịnh nọt cúi mình, ngược lại ngạo cốt ẩn trong đó. Tần Dịch nhìn xem cũng có chút lý giải hắn vì sao không quá cam tâm tình nguyện tại đô thị tu hành. Cổ nhân, như vậy quả thật có chút không hợp nhau rồi à, ôm quyền hành lễ, người khác ngược lại nghĩ đầu óc ngươi hỏng rồi. Không có gì đắc tội đấy, Tần Dịch nghĩ một chút, vốn hữu duyên như thế, nên mời hạ huynh uống chén rượu. Bất quá trước mắt chúng ta có chuyện quan trọng khác cũng không muốn trì hoãn nhiều, ngược lại là tại hạ thất lễ. Người nọ nở nụ cười, xem bộ dạng chư vị đang ứng địch, Tần Dịch trong lòng khẽ động, địa cầu thế nhưng là có La Hầu thần đấy, không biết người này có biết tình huống hay không? Liền hỏi, hạ huynh có biết La Hầu không? Người nọ ung dung nói, thời cổ đại, địa cầu từng có ma thần La Hầu cùng kế đô, sau đó hai người hợp nhất trở thành một đại ma thần, viễn chinh chư thiên vạn giới đi câu cá, địa cầu La Hầu kế đô sớm liền trở thành tinh tượng thuần túy, cái gì cũng không phải rồi. Tần Dịch có chút im lặng, thì ra gốc rễ của La Hầu này, vậy mà cũng con mẹ nó là đồng hương. Địa cầu chung quy là một bộ phận của chủ vũ trụ, thật ra thời cổ đại có rất nhiều thần diệu. Tại vị giới khác gặp được đồng hương, ngược lại không phải lần đầu tiên rồi. Người nọ vỗ tay cười nói đến địch nhân của các ngươi lại là vị người quen này, ngược lại là rất tốt. Ta xem tên này cũng không vừa mắt, địa cầu linh khí tiêu tan, cùng hành vi của hắn không thoát ra được quan hệ. Cocchuyenaudio.com, nếu không phải chính ta một đống nợ rối mù, nói không chừng đều đi tìm phiền toái cho hắn rồi. Tần Dịch nói, ngươi đánh không lại hắn. Người nọ mỉm cười, ta có lẽ đánh không lại hắn, nhưng ta biết làm sao để cho hắn tử vong vĩnh viễn, Tần huynh muốn nghe không? Tần Dịch trong lòng khẽ động, đây đúng là một vấn đề nghẹn trong lòng mọi người. La Hầu nửa bước vô thượng rồi, nguyên thần của hắn mọi người thật sự có thể tiêu diệt sao? Làm cả buổi lại không chết được, ngày nào đó lại ngóc đầu trở lại, chẳng phải là lãng phí thời gian. Vốn chỉ là đang nghĩ đi đánh luôn có thể phong ấn và vân vân. Hôm nay nghe thuyết pháp của người này, lại thật sự có thể diệt. Vậy liền quá tốt rồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tần Dịch ôm quyền, xin hạ huynh chỉ điểm. Người nọ nói, La Hầu này bản thể là kế đô La Hầu hợp thể, vô hình chung đã đạt thành Nam Bắc tương giao, quang ám tương hợp, âm dương tương dung, mới chứng thái thanh. Nếu không loại tinh quân yêu thần này, một mình là căn bản đạt không thành thái thanh chi năng đấy. Mà loại tương dung này cũng trao cho hắn thần thông đặc thù, Nam Bắc hoán đổi, thời không trùng điệp, người khác phải dùng cả đời đi chứng thời không kết hợp chi đạo, đối với nó lại đã thành một loại năng lực trời sinh. Một đám người nghe được ngầm hiểu, trách không được Liêu Tô giao quang thế chi kỳ tài, đều chỉ có thể phân biệt chứng thời không, La Hầu này vì sao lại kết hợp tốt như vậy. Càng kỳ quái chính là theo như loại kết hợp kia của hắn, vốn nên thuộc về vô thượng chi năng rồi, lại hết lần này tới lần khác còn không có vô thượng, cái này làm sao thực hiện. Vốn còn cho rằng đối phương sinh ra tại chủ vũ trụ, có môn đạo khác, hôm nay xem ra thật ra là một loại kỹ năng thiên phú, cái này liền có thể lý giải rồi. Tựa như thiên phú đặc thù của chó, nó chơi rất thành thạo, người khác muốn học cũng không phải là một khái niệm rồi. Phân thân của hắn tại chư thiên vạn giới cũng không phải toàn bộ thu hồi, còn có một bộ phận đang nuôi cá. Nếu như chẳng qua là chu sát nguyên thần bản thể của hắn, hắn tùy thời có thể chuyển rời đến trên người cá, hình thành bản thể mới. Điểm này nếu như người ngoài không biết, vậy liền vĩnh viễn giết không chết hắn. Người nọ cười nói, muốn bài trừ loại phương pháp bất tử này, trước tiên phải cắt đứt liên hệ chư thiên của hắn, cũng chính là phá năng lực thiên phú của hắn. Ví dụ như nghĩ cách đem kế đô La Hầu của bản thể hắn tách ra, phân biệt xử tử là được. Vân Tần huynh có lẽ có thể làm được điểm này, chẳng qua là cần phải biết rõ tin tức này. Tần Dịch đại hỉ, hành lễ nói, tin tức này của hạ huynh đối với ta rất hữu dụng, cảm tạ. Người nọ khoát tay, bất quá lúc các ngươi chiến đấu cần cẩn thận, loại thiên phú này của hắn, nếu như phát hiện đánh không lại, có thể sẽ đem đối phương hoán đổi đến thời không khác, loại phương pháp chạy trốn này trước kia ta nếm qua một lần, thiếu chút nữa bị vây ở mấy chục vạn năm trước về không được. Đợi lúc trở lại, hắn đều mạnh hơn ta rồi. Được rồi, không nhắc nữa. Tần Dịch ngẩng đầu suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Đây có lẽ chính là đắc tội nhiều người rồi, luôn phải ướt giày đấy. Tung hoành chư thiên vạn giới, nói đến nhiều bức nhân quả cuối cùng cần hoàn lại. Cách chương.